không thể chờ dỗi rãnh coi như. Cho tới Tây Linh quận vương, Đông Huyền quận vương, Tần Thương ba người, hắn căn bổn không có để ở trong mắt. Hôm nay, Thanh Vân đỉnh, bọn họ căn bản không khả năng thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.